ra. Không có can đảm, chúng ta không phải là liền từ nơi đó sống sót mà đi ra ngoài sao? Lôi Dương lạnh rên một tiếng, mọi người không nói, những người này có thể từ ma trong núi sống sót mà đi ra ngoài. Vận khí thật là rất tốt, nhưng là, cũng không phải nói ma sơn lại không thể sợ, chỉ là kia sương mù, sẽ không biết mệt chết bao nhiêu người, nếu muốn từ nơi đó sống mà đi ra đi, đó là cơ thượng không thể nào. Lúc này, Bạch Phát lão giả cũng là nhìn một chút ma sơn, ma trong núi, sương mù bao phủ, không chỗ nào không có mặt, cảm giác giống như là có cái gì đáng sợ yêu ma núp ở trong đó như thế. Bây giờ, xin ngài lòng từ bi, đem chúng ta cho mang đi ra ngoài đi, chúng ta những người này cũng sẽ cảm kích ngài đại ân đại đức. Bạch Phát lão giả mày nhíu lại chặt, không phải là hắn không đồng ý giúp đỡ, mà là thật không có năng lực làm, cái không gian này lối đi, chỉ có thể duy trì như vậy chỉ trong chốc lát, thời gian đến một cái, liền sẽ lập tức phong bế. Một khi phong bế, đến lúc đó, cho dù là hắn, nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, kia cũng là không có khả năng. Xích Vân, ngươi nơi nào còn không được không? Ta bên này sắp không chịu nổi. Lúc này, từ trong hắc động truyền tới một cái thanh âm nóng nảy. Xích Vân chính là Bạch Phát lão giả đạo hiệu. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia một cái hắc động. Vào giờ phút này, kia một cái hắc động đã là co rút nhỏ rất nhiều. Nhất định phải mau sớm từ nơi này đi ra ngoài. Bằng không, một khi hắc động hoàn toàn biến mất, như vậy, cho dù là hắn muốn sống xông ra, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như vậy đi, chư vị, chờ ta trở về xin phép chúng ta Thái Nhất môn trưởng giáo chân nhân sau mới quyết định đi. Mọi người nơi nào chịu chuẩn, vạn nhất những người này một đi không trở lại. Như vậy, bọn họ hy vọng, không phải toàn bộ rơi vào khoảng không sao. Chư vị lại an tĩnh, nghe ta một lời, Xích Vân lớn tiếng nói, để cho mọi người an tĩnh xuống. Mọi người đều là nhìn hắn, dần dần an tĩnh xuống. Xích Vân thấy mọi người nhiệt tình khó chối từ, cũng là minh bạch bọn họ tâm tình. Bọn họ bị vây ở chỗ này đã rất lâu, nhất định là hy vọng có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Một điểm này nhi hắn là có thể hiểu, chư vị, ta Thái Nhất môn chính là Đông Huyền vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa. Luôn luôn lấy người làm, cho mọi người bài ưu giải nạn, là chúng ta Thái Nhất môn một phần công việc, cho nên, xin mọi người tin tưởng ta, cũng tin tưởng chúng ta Thái Nhất môn, qua chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ đả thông một cái từ nơi này đi thông ngoại giới con đường. Để cho mọi người đều là có thể đi ra ngoài, mọi người nói tốt, mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, nửa tin nửa ngờ, các ngươi vạn nhất không trở lại, chúng ta đây lại nên làm cái gì? Có người không nhịn được hỏi, Xích Vân xem hắn, đạo, các ngươi yên tâm, chúng ta Thái Nhất môn nhất định sẽ tới nơi này nữa. Giải cứu mọi người đi ra ngoài, nói xong, Xích Vân tay áo bào vung lên, cuốn lên Liễu Hạ Huệ, Lôi Dương bọn họ những người này, bóng người chợt lóe, biến mất ở trong hắc động. Tiên trưởng, không cần đi, một số người tiến lên, xông về hắc động, muốn cùng Xích Vân bọn họ đồng thời, từ cái hắc động này trong rời đi, nhưng là... Còn không chờ bọn họ đến gần, hắc động chợt băng liệt, muốn nổ tung lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiên trưởng, kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, mọi người trong lòng bách vị tạp trần. Bây giờ, bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể hy vọng Xích Vân có thể tuân thủ cam kết. Giải cứu bọn họ thoát khỏi cái không gian này. Chương 1008, dị biến. Ai, ta thất bại, Ngô Thần thở dài một tiếng. Hắn nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà lại xa lạ thế giới. Tràn đầy bất đắc dĩ, từ lấy được trấn ma bia sau. Hắn vẫn đi sâu vào ma trong núi, khổ khổ tìm xuất khẩu, tìm chừng thời gian nửa tháng, trong lúc gặp rất nhiều phiền toái, hắn đều nhất nhất vượt qua, ngay mới vừa rồi, hắn rốt cục thì từ trong sương mù đi ra, nhưng là, trước mắt thiên, là hoàng hôn, trước mắt đất, cũng là hoang vu, rất rõ ràng, hắn bây giờ vẫn như cũ là ở vào nguyên lai kia một cái khác trong không gian. Căn bản không hề đi ra ngoài, mà hắn bây giờ vị trí phương, hắn là xưa nay chưa từng tới bao giờ, rất rõ ràng không phải là hắn tiến vào ma núi lúc chỗ đó. Không biết cụ thể là ở địa phương nào, chẳng lẽ là bên ta pháp không đúng sao? Ngô Thần lâm vào suy tư, ma trong núi, sương mù nồng nặc, căn liền không cách nào phân rõ rốt cuộc là ở địa phương nào. Hắn cũng chỉ có thể bằng vào cảm giác đi, hoàn toàn không biết phương hướng, cho nên, cũng không phải là khác phương pháp không đúng. Hẳn là ma sơn thật sự cố hữu mê tín, khiến cho toàn bộ tiến vào người bên trong, cũng thì không cách nào nhận ra phương hướng, mà nếu như ma trong núi lộ chân như vậy chót lọt. Khả năng cái không gian này cũng sẽ không có người, tất cả mọi người đã sớm đi ra ngoài. Mà Liễu Hạ Huệ đám người bọn họ cũng sẽ không bị nhốt ở bên trong dài đến 5 tháng. Không biết Liễu Hạ Huệ bọn họ thế nào, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến Liễu Hạ Huệ, bọn họ những người này, là từ bên ngoài đi vào, chuyển kiếp vô tận ma sơn, đến nơi này, bọn họ nếu là từ bên ngoài trong không gian đến, nhất định là có kinh nghiệm nhất định, có lẽ, có thể hướng bọn họ hỏi thăm, cùng bọn họ cùng đi ra ngoài, còn có hai cái nửa tháng, tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội liền muốn chính thức cử hành. Ta phải muốn tăng thêm tốc độ A, căn cứ Liễu Hạ Huệ lời muốn nói thời gian. Ngô Thần có thể thôi toán, bây giờ cách tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội cũng chỉ có hai cái nửa tháng thời gian. Thời gian cấp bách, nếu là không có thể trong thời gian quy định đi ra ngoài. Như vậy, lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hắn sẽ phải bỏ qua. Ngô Thần mới vừa muốn rời đi, Đột nhiên, một cái thanh âm hoảng sợ truyền qua, nhanh lên một chút, trước mặt chính là ma sơn, tiến vào ma trong núi, những thứ này ác ma liền cũng tìm không được nữa chúng ta. Ngô Thần ngẩng đầu, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ thấy nơi đó có một số người cực dương tốc độ mà đi. Hoang mang rối loạn, phảng phất ở phía sau bọn họ có cái gì đáng sợ ác ma đang đuổi theo của bọn hắn như thế. Những người này thế nào? Ngô Thần liếc mắt nhìn những người này trên người đều có thực lực mạnh mẽ, thấp nhất đều có chân vũ cảnh thực lực, mạnh nhất thì thôi trải qua đạt tới tinh cực cảnh. Người như vậy, ở bên trong không gian này, hẳn là thuộc về tuyệt đối cường giả. Làm sao biết như thế kinh hoàng đây? Các ngươi trốn không? Đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ, từ sau phương đánh tới, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, giống như là sóng lớn một dạng lao nhanh dũng động, cuốn bát phương, đây là, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, từ nơi này một cổ lực lượng khổng lồ, Ngô Thần liền có thể biết, người vừa tới nhất định là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, ngay sau đó, hắn liền thấy, một người trung niên bay tới, ở trên người hắn, chấn động khí thế mạnh mẽ, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, hạo hạo đáng đáng. Ở nơi này nhóm người sau, còn có một vài người, bọn họ trong những người này, có người trung niên, cũng có người thanh niên, nhưng là thực lực cũng rất mạnh, đều không ngoại lệ, đều là tinh cực cảnh cường giả, đối mặt một đám tinh cực cảnh cường giả đuổi giết, khó trách trước những người đó muốn chạy trốn, thực lực hoàn toàn so ra kém đối thủ a. A, tinh cực cảnh cửu trọng thiên lực lượng, vô cùng kinh khủng, một chiêu đánh ra, trước mặt những người đó căn liền ngăn cản không, trực tiếp chính là bị đánh bay, từ trên bầu trời rơi xuống. Mà những thế lực kia kém một chút chân vũ cảnh tu sĩ, càng là trực tiếp bị tươi sống động chết, thân thể chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, các ngươi chạy a, tiếp tục chạy a, thế nào không chạy, phía sau những người đó đáp xuống, đem những thứ kia ngã xuống đất người cho vây lại, không cho bọn hắn lấy bất kỳ chạy trốn cơ hội. Ngô Thần lẳng lặng nhìn, hiện tại hắn còn không có biết rõ tình huống cụ thể, cho nên hắn lựa chọn tĩnh quan kỳ biến, không có hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi những thứ này ngoại lai tặc nhân, cướp nhà chúng ta vườn, giết hại chúng ta thân nhân. Các ngươi chết không được tử tế, mọi người căm giận, tràn đầy tức giận cùng cừu hận, các ngươi người ở đây, không phải là một mực đang mong đợi chúng ta tới biết cứu các ngươi thoát ly khổ hải ấy ư? Bây giờ, người chúng ta đến, triệt để giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi khổ nạn, các ngươi không phải là hẳn cảm thấy cao hứng sao? Tên kia tu vi đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên người trung niên cười lạnh nói, ta nhổ vào, các ngươi thái nhất môn uổng danh hiệu Đông Huyền vực tiên đạo thánh địa đứng đầu. Ở sau lưng lại làm bực này giết người thủ đoạn, làm người thật sự bất xỉ, sớm muộn gặp báo ứng. Thái Nhất Môn, nghe được ba chữ kia, Ngô Thần thất kinh, ánh mắt đất trợn to, những người này là Thái Nhất Môn người, làm sao có thể? Ngô Thần hung hăng hất đầu, trực giác nói cho hắn biết, tuyệt không có khả năng này, Thái Nhất Môn là địa phương nào? Tiên đạo thánh địa đứng đầu, luôn luôn lấy thiên đạo mà danh hiệu, được vinh dự, bọn họ người, làm sao sẽ làm ra như vậy sự tình đây? Trong này nhất định có cái gì ẩn tình, báo ứng, ha ha ha, chúng ta Thái Nhất Môn bình dựa theo thiên đạo mà sống. Cái gì báo ứng? Há sẽ rơi vào chúng ta Thái Nhất Môn trên người. Trung niên nhân kia cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường. Các ngươi đi chết đi cho ta. Người trung niên hét lớn một tiếng, thúc giục pháp quyết, mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, mang theo hủy diệt không gian như vậy lực lượng. Hung hăng xông ra, muốn đem những này người cho một cũng chém chết. Dừng tay, Ngô Thần đã không thể đợi tiếp nữa. Hắn lựa chọn đứng ra, bởi vì hắn nghĩ tưởng biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng, mọi người thấy quá khứ, nhìn về phía Ngô Thần, ngươi là người phương nào? Dám quản chúng ta Thái Nhất Môn sự tình, muốn chết phải không? Ngô Thần chậm rãi đi tới, nhìn trung niên người liếc mắt, đạo, người thật là Thái Nhất Môn người. Trải qua mấy ngày nay, Ngô Thần cũng đã gặp không ít Thái Nhất Môn người, nhưng là, bọn họ người, bình thường chia làm hai loại, một loại là người tuổi trẻ bao gồm nhập môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử những thứ này. Về phần người trung niên cùng người lớn tuổi, cơ trên đều là trưởng lão và thái thượng trưởng lão, thực lực bọn hắn, đều là hóa long cảnh hoặc là truyền kỳ cảnh. Về phần loại này tinh cực cảnh người trung niên, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, dĩ nhiên, hắn cũng biết là thế nào tạo thành, ở tiên đạo trong thánh địa, đối với chân truyền đệ tử, đó là có nhất định giới hạn tuổi tác, hạn định là người thanh niên cùng thiếu niên, một khi đạt tới trung niên, tương hội bị thủ tiêu chân truyền đệ tử thân phận, đây cũng là tại sao tiên đạo trong thánh địa chân truyền đệ tử phổ biến thiên thiếu nguyên nhân. Bởi vì tuổi tác vừa qua, liền không còn là chân truyền đệ tử, chương 1009, chương đào, mà tương tự với loại này hết năm linh chân truyền đệ tử. Dưới bình thường tình huống, cũng sẽ tự động rời đi tông môn, đi địa phương khác một sinh lộ, dĩ nhiên, cũng có một ít người sẽ không rời đi tông môn, mà là tiếp tục lựa chọn ở lại bên trong tông môn phục vụ. Tiếp tục tu hành, đột phá cảnh giới cao hơn, một khi bọn họ đột phá hóa long cảnh, là có thể xưng là tông môn trưởng lão, nơi nào đến đứa nhà quê, lại dám nghi ngờ chúng ta Thái Nhất Môn thân thể con người phần. Ngô Thần xem bọn họ, nhìn như vậy, những người này thật là Thái Nhất Môn người, nhưng mà, hắn không hiểu, Thái Nhất Môn người tại sao phải đối với trong cái không gian này dưới người tay đây? Vị huynh đài này, ngươi chạy nhanh đi, những người này đều là giết người không chớp mắt ác ma. Chúng ta Vô Song Thành trong một nửa người, đều bị những thứ này ác ma cho giết chết, ngay cả tinh huyết những thứ này, cũng tất cả đều bị những thứ này ác ma cho rút sạch. Trên đất những người này giọng tức tối nói, nghĩ đến những thứ này ác ma đối với bọn họ thân nhân và bạn thật sự làm được các loại sự tình. Bọn họ liền hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không được ngay lập tức sẽ đem những này người xé nát xuống. Cái gì, các ngươi lời muốn nói thật không? Thiên Chân Vạn Sắc, Ngô Thần sắc mặt biến, những người này tội ác, thật là khánh chúc khó khăn, so với ác ma còn phải càng đáng sợ hơn. Đi, chạy đi đâu? Người trung niên nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, người này thể trạng cường tráng, thân thể cường tráng, huyết khí hùng hồn, ngược lại cực kỳ tốt. Tiểu tử, nếu đến, vậy liền đem trên người của ngươi tinh huyết cho cống hiến ra đến đây đi. Người trung niên lạnh lẽo cười một tiếng, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, hung hăng xông về Ngô Thần. Không tự lượng sức, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại khí thế, từ trên người lao ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn mà xuống, xông thẳng người trung niên đi. Người trung niên quyền thế, trực tiếp liền bị Ngô Thần khí thế cho phá hỏng, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng. Đồ Long Đao, Ngô Thần cho gọi ra Đồ Long Đao, không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp nhất đao bổ ra, kèm theo một đao này bổ ra, một cổ hung lực lượng, từ Đồ Long Đao bên trong bộc phát ra, xen lẫn phấn toái không gian một loại lực lượng, hướng người trung niên hung hăng đánh ra đi. Người trung niên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, đại diễn thánh tượng quyết, người trung niên hét lớn một tiếng, ở nơi này thời khắc nguy cơ, hắn là như vậy thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, đại diễn thánh tượng quyết. Ngô Thần thân thể rung một cái, bây giờ, hắn có thể xác định, những người này thật là Thái Nhất Môn người, bởi vì đại diễn thánh tượng quyết đây là Thái Nhất Môn độc hữu tuyệt kỹ. Uy lực vô cùng kinh khủng, thánh giống vừa ra, vỡ nát vạn vật, gào, một con to lớn thánh giống, nhanh chóng ngưng tụ mà ra, một con thánh giống, vô cùng khổng lồ, ngưng tụ ở giữa không trung, đạp thiên mà đứng, một cổ cường đại cực kỳ lực lượng, từ thánh thân voi thượng lao ra, giống như sóng lớn một dạng hạo hạo đáng đáng. Tiểu tử, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Thái Nhất Môn tuyệt kỹ lợi hại. Người trung niên cười lạnh một tiếng, thúc giục thánh giống gào thét, một cổ khổng lồ cực kỳ năng lượng, từ thánh thân voi thượng lao ra, nện bước đạp thiên nhịp bước, hướng Ngô Thần cuốn tới, uy thế mạnh, lực lượng kinh khủng, chân có thể thấy được lống đốm, nhưng là, Ngô Thần nhưng là chẳng thèm ngó tới, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt lao ra, mang theo cường đại cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về người trung niên. Xông về hắn ngưng tụ ra tới thánh giống gào thét, ở Ngô Thần nhất đao đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo nát bấy, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Cái gì? Người trung niên ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, hắn thánh giống, thậm chí ngay cả Ngô Thần nhất đao cũng không chặn được. Cho ta bại, nâng lên Đồ Long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, hung bộc phát ra, chém về phía người trung niên. Tệ hại, người trung niên sắc mặt đại biến, hắn hết sức rõ ràng, Ngô Thần nhất đao lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không nói hai lời, bóng người chợt lóe, lập tức chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt, nhưng là, rất rõ ràng, hắn là căn liền không trốn thoát, Ngô Thần nhất đao bổ ra, trực tiếp liền phách ở trên người hắn, tại chỗ đem hắn cho đánh bay. Trương Đào, nhìn thấy người trung niên sa sút, những người khác đều là kinh hãi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế, liền người trung niên cũng không là đối thủ, phải biết, người trung niên tu vi, nhưng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên A, vượt qua xa rất nhiều người, thượng, giết hắn, mọi người đồng thời xông lên, trên người lực lượng lao ra, giống như sóng dữ một dạng hung hăng xông về Ngô Thần. Các người cũng muốn đi tìm cái chết sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, không có sợ hãi chút nào, nâng lên Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, nhất thời, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ hắn trong đao thả ra ngoài. Đáng sợ đau khí, vô thiên cái địa mà xuống, cuốn toàn bộ không gian, Ngô Thần bây giờ lực lượng, đã sớm là xưa không bằng nay, siêu cường lực đo, liệt bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, những người này thực lực, so với người trung niên Trương Đào còn phải kém hơn, lại ở đâu là đối thủ của hắn, kêu thảm một tiếng, trực tiếp đã bị đánh đi xuống, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần công kích, lợi hại như vậy, trước những người đó thật là nhìn đến ngây ngô, bọn họ không nghĩ tới. Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, liền những thứ này ngoại lai tu sĩ cường đại, đặc biệt đều không phải là đối thủ của hắn, nhẹ nhàng thoải mái liền được giải quyết xuống, đem các loại người giải quyết, Ngô Thần nhấc lên Đồ Long đao, chậm rãi đi về phía người trung niên Trương Đào dọa hỏng, Ngô Thần thực lực, kham so với bọn hắn thái nhất môn thập đại chân truyền đệ tử. Thật là khó mà tin được, ở cái địa phương này, lại cũng có thể nhìn thấy cường đại như thế thiên tài kiệt xuất nhân vật, không nên giết ta, Trương Đào kinh hồn bạt vía, sợ muốn chết, nói, các ngươi thái nhất môn đến cùng muốn làm gì? Có một số việc, phải hiểu rõ, thái nhất môn là tuyệt đối không thể nào hưng sư động chúng tới nơi này đổ thành giết người. Phía sau nhất định là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ta không biết a, Trương Đào hoảng sợ nói, tràn đầy sợ hãi, ngươi không biết sao? Ngô Thần giơ tay lên bên trong đồ long đao, gác ở trên cổ hắn, Trương Đào càng là bị dọa sợ đến cả người phát run. Ý vị dập đầu, cầu nguyện khoan thứ, nói mau, không để cho ta hỏi lần thứ hai. Trương Đào đạo, ta thật không biết a, ta bất quá phụ mệnh hành sự mà thôi, ngươi cho dù là giết ta cũng không biết rõ a. Chương 1010, lại vào Ma Sơn. Phụng mệnh hành sự, phụng ai mệnh lệnh? Trương Đào đạo, phụng thái thượng trưởng lão Hòa trưởng lão môn mệnh lệnh. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói các ngươi thái nhất môn thái thượng trưởng lão cũng tới? Ngô Thần trong lòng kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới, thái nhất môn thái thượng trưởng lão lại cũng tới. Đúng, bây giờ hai vị thái thượng trưởng lão cũng trấn giữ thời cổ thành, về phần những người khác là phân tán tới các nơi đi. Lưỡng danh thái thượng trưởng lão, Ngô Thần cau mày một cái, thái nhất môn điều động thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn điều động lưỡng danh, nhìn dáng dấp nhất định là có mưu đồ, hơn nữa tính toán đồ vật hoặc là sự tình còn không nhỏ. Các ngươi đã cái gì cũng không biết, như vậy các ngươi cũng không có tiếp tục còn sống cần phải. Ngô Thần nhất đao bổ ra, Trương Đào chờ một đám thái nhất môn người đều là kêu thảm thiết, căn không chống đỡ được một cổ lực lượng, trực tiếp liền bị nhất đao cho chém nát. Hắn có thể không muốn bại lộ thân phận của mình, dù sao hắn bây giờ còn là Bối Thần Viện đệ tử, không muốn để cho người nhận ra hắn đạo đưa bọn họ Bối Thần Viện cùng thái nhất môn xích mích. Cho nên, đối với cái này người, hay lại là giết chết cho thỏa đáng. Huống chi, những người này giết nhiều người như vậy, đó là chết chưa hết tội. Đối đãi người như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ha ha ha, giết thật tốt. Trước những người đó nhìn thấy Trương Đào đám người bị Ngô Thần chém giết, đều là cười ha ha. Những thứ này tội ác đồ, rốt cục thì bị trừng phạt, đại khoái nhân tâm. Chỉ tiếc, những thứ kia bị giết chết người vô tội, nhưng là lại cũng không về được. Giết Trương Đào những người này sau, Ngô Thần xoay người rời đi. Có một số việc, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn đi tới Vô Song Thành, nơi này, nguyên hữu đến hơn 10 vạn người, nhưng bây giờ lại là trực tiếp thiếu hơn phân nửa. Khắp nơi là thi thể, khắp nơi là tiên huyết, giống như địa ngục một dạng nhìn thấy giật mình. Ở lại Vô Song Thành trong thái nhất môn người, trừ Trương Đào bọn họ ra, còn có hơn 10 danh tinh cực cảnh cường giả, cùng với một tên hóa long cảnh cường giả. Ngô Thần không có nói gì nhiều, trực tiếp hướng bọn họ huy động đồ long đao, một phen kịch chiến, hắn lấy trọng thương làm giá, cường thế đánh chết kia một tên hóa long cảnh cường giả. Cùng với những tinh cực cảnh đó cường giả, chữa khỏi vết thương sau, Ngô Thần không có dừng lại lâu, rời đi Vô Song Thành, đi địa phương khác, cùng nhau đi tới. Hắn đi qua không ít thành thị, nhưng là, vô luận hắn đi đến nơi đó, những thành phố kia, cũng thành là một vùng địa ngục thật sự. Có chút thành thị, thậm chí liền không có bất kỳ ai, toàn bộ đều bị tàn sát hầu như không còn. Cái này làm cho Ngô Thần cảm thấy bi phẫn không dứt. Từng cảnh tượng ấy huyết tinh, nhất mạc mạc tàn nhẫn. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được, lúc này là thái nhất môn làm xuống sự tình. Sau 7 ngày, Ngô Thần đến thời cổ thành, đứng ở thời cổ thành ra, hắn nhìn thời cổ thành, ở hoàng phía trên tòa thành cổ, có một cái to đại thái cực tròn, một cái thái cực viên, phóng xạ ra vô cùng hào quang óng ánh, bao phủ toàn bộ thời cổ thành, phong ấn lại một thành phố. Nói cách khác, bây giờ thời cổ thành, đã là hoàn toàn bị phong ấn, trừ thái nhất môn nhóm người bên ngoài, không người nào có thể đến gần thời cổ thành. Ở thời cổ bên ngoài thành vây đi dạo một vòng, Ngô Thần thủy chung là không tìm được cái gì chỗ sơ hở cùng sơ hở, cũng liền buông tha tiến vào thời cổ thành dự định. Hắn rời đi thời cổ thành, lại đi tới Ma Sơn nơi này. Ma Sơn vẫn là như cũ, bị một cổ thật dày sương mù bao phủ, lộ ra vô cùng thần bí. Ngô Thần sở dĩ tới Ma Sơn là bởi vì hắn nghe nói bên trong không gian này có rất nhiều người ở tai nạn tới sau, là né tránh thái nhất môn người đuổi giết, chính là trốn vào ma trong núi, tá trợ ở Ma Sơn thật dày sương mù, ngăn trở thái nhất môn người chu diệt. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Hắn biết Ma Sơn là phi thường vô cùng kinh khủng, bên trong sương mù nồng nặc, lại có thận thú chờ sinh vật kỳ quái trốn ở trong đó, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cướp đi mạng sống con người. Vì vậy Ma Sơn được khen là cấm núi ma đất, mọi người nói mà biến sắc, căn cũng không dám xông vào. Nhưng là bây giờ đâu rồi, làm gặp hủy diệt tính tai nạn thời điểm, bọn họ không thể tránh né, không chỗ nào chỗ đi, cuối cùng lựa chọn tiến vào ma trong núi. Đối với bọn hắn mà nói, thái nhất môn người so với Ma Sơn còn phải càng đáng sợ hơn. Đây là một cái châm chọc sao? Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng tiến vào ma trong núi. Lần này thái nhất môn người vừa tới bên trong, trừ tinh cực cảnh cường giả ra, còn phải hóa long cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn, phối hợp trấn ma bia, đối phó một ít hóa long cảnh nhất trọng thiên, hóa long cảnh nhị trọng thiên người, ngược lại không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là, nếu như gặp càng cường hóa long cảnh cường giả, như vậy, cho dù là hắn, tất cả đều là đối phó không, bởi vì với nhau giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn không cách nào đền bù, huống chi, ở trong này, còn có thái nhất môn hai vị thái thượng trưởng lão, thái nhất môn thái thượng trưởng lão, cùng bọn họ bối thần viện thái thượng trưởng lão như thế. Đều là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, hắn là tuyệt đối không muốn với loại này cấp bậc cường giả đụng phải. Một khi đụng phải, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, hắn thân phận bây giờ chính là bối thần viện chân truyền đệ tử. Tương đối nhạy cảm, mặc dù đang thái nhất môn bên trong, biết hắn người là rất ít. Bất quá, cổ nhân có đôi lời gọi là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nếu là có người bắt hắn cho nhận ra, đó cũng là rất phiền toái sự tình. Lần nữa tiến vào ma trong núi. Ngô Thần cũng là bách vị tạp trần, lần trước, hắn tiến vào ma trong núi, đi qua thời gian nửa tháng tìm, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, cho nên, lần này phòng trừng cũng là chút nào cũng không ngoại lệ. Nhưng là, đối với chuyện kia, hắn bây giờ đã coi nhẹ, không cảm thấy như đưa đám, thất bại, đây là vô luận ai cũng biết gặp phải sự tình, đó là không nghi ngờ chút nào, không có ai sẽ vẫn luôn thành công đi xuống, luôn sẽ có thất bại, đây là nhân chi thường tình. Hơn nữa, nếu không phải hắn không tìm được cửa ra, hắn cũng sẽ không phát hiện thái nhất môn bí mật. Sẽ không biết, ở thái nhất môn tiên đạo thánh địa đứng đầu hào quang bao phủ bên dưới. Lại có đến tà ác như thế một mặt, hắn chúng ta đối với bên trong không gian này người thật sự mắc phải tội. Hoàn toàn có thể dùng khánh trúc khó khăn để hình dung. Nếu không phải mình thất bại, từ ma sơn trong đi ra, hắn như thế nào lại phát hiện nơi này bí mật chứ? Cho nên, mọi việc đều có hai mặt, nhất định phải lấy biện chứng suy nghĩ để đối đãi cái vấn đề này. Không muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, bởi vì trước Ngô Thần sẽ tới qua ma sơn một chuyến. Có một ít kinh nghiệm. Lần này hắn lộ ra quen việc dễ làm, ở trong sương mù thông suốt, đó cũng là không có bị nửa chút trở ngại. Khanh, không biết đi bao lâu, Ngô Thần đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau, thật giống như ngay tại cách hắn cách đó không xa địa phương. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần quá khứ, đến gần hắn phát hiện, người ở đây, còn không ngừng một hai, mà là rất nhiều người đang đánh nhau, trong sân vô cùng hỗn loạn, chương 1011, xuất thủ tương trợ. Đây là, Mục Lập Khoa, Giang Hải Thăng bọn họ, những người này khí tức, Ngô Thần đều là vô cùng quen thuộc. Cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra, vào giờ phút này, bọn họ chính liên hợp lại cùng nhau, chung nhau đối phó ngoài ra một nhóm người, các ngươi những thứ này bên ngoài thế giới xúc sinh, uổng chúng ta đối với các ngươi như thế mong đợi, còn tôn xưng các ngươi là tiên trưởng, có thể là các ngươi nhưng là như thế cô phụ chúng ta đối với các ngươi mong đợi. Thật là đáng hận, ta Giang Hải Thăng với các ngươi không đội trời chung. Giang Hải Thăng vô cùng phẫn nộ, nhớ hơn nửa tháng trước, thái nhất môn thái thượng trưởng lão lần đầu hàng lâm đến cái thế giới này thời điểm. Bọn họ là vô cùng hy vọng đối phương có thể đem bọn họ người ở đây cũng cho cùng nhau mang đi ra. Ngoài, để cho bọn họ thoát khỏi cái không gian này trói buộc. Lúc đó, một vị kia thái thượng trưởng lão nhưng là đẩy nói mình lực lượng có hạn. Không muốn dẫn bọn hắn rời đi, còn nói để cho bọn họ các loại, chờ hắn trở về với trưởng giáo thương lượng, xin phép trưởng giáo sau mới quyết định. Đối với này, bọn họ mặc dù cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì bọn họ biết, những người đó một khi sau khi rời khỏi, tiếp theo vĩnh viễn cũng không khả năng trở lại. Nhưng mà, để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi là, mấy ngày sau, cuối cùng thật tới rất nhiều người, những người này tự xưng là cái gì thái nhất môn người. Đối với cái này người đến, bọn họ là cao hứng vô cùng, hơn nữa nhiệt tình khoản đãi, trong bọn họ tâm lý kia một phần hy vọng, lại độ lần nữa dấy lên, nhưng là, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, sau đó, những người này liền lộ ra bọn họ giữ tợn mặt mũi thực, đưa bọn họ thân nhân, bằng hữu, toàn bộ cho chu diệt, những xúc sinh này, thậm chí ngay cả muội muội của hắn cũng không buông tha. Đưa nàng cho vô tình ô nhục, thật là liền xúc sinh cũng không bằng, chính là rác rưởi, hà túc quải xỉ, bên kia, những thái nhất môn đó người cười lạnh, bọn họ thái nhất môn chính là Đông Huyền vực lớn nhất siêu cấp thế lực. Có chúa tể danh xưng là, ở nơi này Đông Huyền vực trong phạm vi, bọn họ thái nhất môn chính là vô thượng vương giả, là vô địch chúa tể, vô luận là ai, dám can đảm cùng bọn họ thái nhất môn chống đỡ được. Đều đưa là một con đường chết, Giang Hải Thăng, người với đám này xúc sinh nói nhảm thập, Lý Thần Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân lực lượng bộc phát ra, tiến lên, xông về đối thủ, rác dưới cũng dám nói ẩu nói tả, thái nhất môn người lạnh rên một tiếng, đối với những người này chẳng thèm ngó tới, thúc giục lực lượng, vọt thẳng đi ra ngoài, đồ long đao, đang lúc này, một tia chớp lóng lánh, phá không tới, lôi quang chói mắt, sáng lạng chói mắt, thái nhất môn người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện, một cổ lôi quang, là hướng của bọn hắn phương hướng xông lại, không nói hai lời, liền vội vàng thúc giục lực lượng. Trước để chống đỡ, nhưng là, một chiêu này lực lượng, thực sự quá với cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, bọn họ căn chính là chống đỡ không, chỉ giữ vững chốc lát, liền bị chấn bể, a, mọi người kêu thảm thiết, bị lôi đình đánh trúng, thân thể trực tiếp bị chấn bể, căn liền ngăn cản không một chiêu này lực lượng. Đây là, nhìn chăm chú một tia sét, Thường Phong cùng Tiền Binh hai người liếc nhau một cái, người khác có lẽ không nhận biết, nhưng bọn hắn nhưng là rất rõ, đây tuyệt đối là Ngô Thần chiêu số, nhất đao phách những thứ này thái nhất môn người, Ngô Thần cũng chưa từng xuất hiện, mà là xoay người rời đi, những người này sinh tử, cùng hắn là không có bao nhiêu quan hệ, nếu như hắn gặp, ngược lại là có thể xuất thủ cứu một cứu, nhưng là, nếu như nói không có đụng phải, kia cũng không có biện pháp. Ngô Thần, đột nhiên, có người gọi lại hắn, Ngô Thần dừng lại, quay đầu nhìn một chút, đạo, các ngươi có chuyện gì? Ngang Long Com mọi người cả kinh, nguyên bọn họ nhưng mà căn cứ chiêu số để phán đoán. Người này có thể là Ngô Thần, nhưng là lại không dám xác nhận, bây giờ nghe thanh âm hắn, rốt cuộc có thể xác nhận, người này thật là Ngô Thần. Mấy người đi tới, mặc dù thân ở trong sương mù, tầm mắt nghiêm trọng bị nghẹt, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đó cũng không phải cái gì đại không vấn đề, chính là các ngươi lời muốn nói cái đó Ngô Thần ấy ư. Quả nhiên quá mạch, trong những người này, cũng không phải là tất cả mọi người đều gặp qua Ngô Thần. Bọn họ sở dĩ biết hắn, đều là nghe Giang Hải Thăng, Mục Lập Khoa bọn họ nói đến, Lôi Tiêu, ngươi không phải nói, thấy Ngô Thần sau, muốn tìm hắn luận bàn một chút không? Lý Thần Đỉnh đối với một bên người thanh niên nói, vị thanh niên này người, có thể không phải người bình thường, mà là hoàng bên trong tòa thành cổ 10 đại cường giả thanh niên đứng đầu. Tên là Lôi Tiêu, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, thực lực cực mạnh, Lôi Tiêu nhìn một chút Ngô Thần, đạo, ta không phải là đối thủ của hắn, thiên tài luôn có chính mình ngạo khí, nhìn thấy biệt thiên mới, luôn là không phục, sẽ nhớ muốn với đối phương luận bàn một chút, tỉ đấu một chút, xem ai càng cường đại hơn. Hắn Lôi Tiêu cũng là như vậy, cho tới nay, hắn đều là thời cổ thành đệ nhất thiên tài, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, cho dù là có Lý Thiên Đỉnh, Mục Lập Khoa những thứ này thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, vẫn là không ảnh hưởng hắn danh tiếng, ngược lại thì càng làm nổi bật lên hắn huy hoàng. Trước đây không lâu, hắn nghe, hoàng trong cổ thành xuất hiện một người trẻ tuổi, hết sức lợi hại, liền Thường Phong cùng Tiền Binh hai người liên thủ lại, đều không phải là đối thủ. Đối với nhân vật như vậy, hắn tự nhiên là muốn đi xem một chút, chỉ tiếc, hắn lại nghe nói, kia người đã là tiến vào ma trong núi, không có ai biết hắn tung tích. Đối với cái này cái, hắn là cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại ở đó một người lại xuất hiện, hơn nữa lấy siêu cường thực lực, một đòn liền đánh bại thái nhất môn những người đó, một loại lực lượng như vậy, hắn là không theo kịp. Nhìn thấy người này thời điểm, hắn cũng đã là minh bạch, bằng hắn lúc này thực lực, tuyệt đối không thể nào là người này đối thủ, thực lực đối phương mạnh, xa ở trên hắn, ha ha, không nghĩ tới, luôn luôn tự nhận vô địch Lôi Tiêu, cũng có thừa nhận không phải là đối thủ thời điểm. Lý Thần Đỉnh cười ha ha, Lôi Tiêu nguýt hắn một cái, lại là không nói gì, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, có người mạnh hơn hắn, đó cũng là không có gì đáng kinh ngạc. Ngô Thần, đã lâu không gặp, Giang Hải Thăng chào hỏi, giống như những người khác, hắn cũng cho là, Ngô Thần đã đi sâu vào ma trong núi, trong thời gian ngắn, là không có khả năng lại xuất hiện. Ngô Thần đạo, Giang Hải Thăng, bây giờ thời cổ thành tình huống thế nào? Trước hắn đi qua thời cổ thành, phát hiện đã bị phong ấn, không cách nào nữa tiến vào bên trong, chính là bởi vì như vậy, hắn mới đến ma sơn trong tới. Thời cổ thành sao? Nhắc lên thời cổ thành, Giang Hải Thăng sắc mặt trở nên là bi thương thương đứng lên. Những người khác cũng đều là giống nhau, vẻ mặt tất cả đều là trở nên vô cùng đau thương. Hồi lâu, Giang Hải Thăng mới là nói, thời cổ thành bây giờ đã là hoàn toàn thất thủ, rơi vào những thứ kia xúc sinh trong tay, ta gia tộc, ta thân nhân, cũng cơ hồ toàn bộ bị hại. Ngô Thần không hỏi thêm nữa, hắn mặc dù chưa tiến vào thời cổ thành, nhưng là từ những thành thị khác thảm trạng đến xem, là hắn có thể đại khái đoán ra, bây giờ thời cổ thành, đại khái là hình dáng gì. Chương 1012, Hàn khí, những người khác tất cả đều là tâm tình trầm thống. Ngày đó trận chiến ấy, đánh vô cùng thảm thiết, cơ hồ thời cổ thành toàn bộ thế lực đều là tập hợp chung nhau đối kháng thái nhất môn, nếu là chỉ một từ số người đến xem, thái nhất môn lần này điều động số người, đó là khẳng định kém xa bọn họ, vô luận là tinh cực cảnh cường giả hay lại là hóa long cảnh cường giả số người, bọn họ đều phải vượt qua thái nhất môn, nhưng là, thái nhất môn lần này tới lưỡng danh thái thượng trưởng lão, cũng tức truyền kỳ cảnh cường giả, bực này cấp bậc cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng. Tại bực này cấp bậc cường giả đả kích bên dưới, gia tộc của bọn họ cường giả căn liền không phải là đối thủ. Chết vô cùng thảm trọng, còn lại người, cũng là chạy trốn tứ phía, hoặc tiến vào ma trong núi, hoặc bỏ chạy những địa phương khác, thật là phi thường thảm thiết, gieo nhân nào, gặt quả ấy, thái nhất môn người như thế làm ác, sớm muộn sẽ gặp phải trừng phạt. Nói thật, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, Ngô Thần tuyệt sẽ không tin tưởng, thái nhất môn cuối cùng sẽ làm ra việc như thế đến. Bọn họ toan tính mưu đồ vật, thì là cái gì chứ? Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Có rất nhiều vấn đề hiện lên trong đầu, không cách nào nghĩ thấu. Ngô Thần, ngươi cũng được cẩn thận một chút nhi, bây giờ những thứ kia xúc sinh cũng đang khắp nơi tìm ngươi tung tích đây. Giang Hải Thăng nhắc nhở nói, Tìm ta, bọn họ tìm ta làm gì? Giang Hải Thăng đạo, bọn họ là món đó bảo bối. Món đó bảo bối, Ngô Thần một suy nghĩ, minh bạch Giang Hải Thăng lời muốn nói bảo bối rốt cuộc là chỉ cái gì? Là Trấn Ma Bia, lúc ấy hắn cướp lấy Trấn Ma Bia thời điểm, gặp ba cái Bạch Phát lão giả, vận dụng Trấn Ma Bia lực lượng, đưa bọn họ cho đánh bại. Sau, Giang Hải Thăng bọn họ chạy tới, bọn họ đều là nhìn thấy, biết Trấn Ma Bia ở trên tay hắn sự tình. Được, ta biết, cảm ơn, Giang Hải Thăng đạo, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng bây giờ còn đang với những thứ kia xúc sinh dây dưa đây. Nghĩ tới đây, Giang Hải Thăng liền không nhịn được khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như vậy, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, trong tay hắn, căn chính là không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả hóa long cảnh cường giả, cũng rất giống là bị hắn cho đã đánh bại, những thứ này, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Tốt lắm, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, lần sau tạm biệt, Ngô Thần hướng hắn môn chắp tay một cái, xoay người đi, gặp lại sau, rời đi Giang Hải Thăng bọn họ. Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu ma trong núi, đối với ở hiện tại hắn mà nói, bày trước mặt hắn nhiệm vụ thiết yếu, là như thế nào đi ra ngoài vấn đề, hắn cũng không thuộc về cái không gian này, hắn thế giới ở bên ngoài. Hơn nữa, Thái Nhất Môn người xuất hiện ở cũng đang tìm hắn, muốn mưu đoạt trên người hắn Trấn Ma Bia, chỗ này, hắn bây giờ đã không thể đợi nữa, đợi tiếp nữa, chờ đợi hắn, đúng là tai họa ngập đầu, cho nên, hắn bây giờ nhất định phải mau sớm từ nơi này đi ra ngoài. Nguyên hắn là định tìm đến Liễu Hạ Huệ bọn họ, cùng bọn họ đồng thời chung nhau nghiên cứu như thế nào đi ra ngoài vấn đề. Nhưng là bây giờ, đây là khẳng định không thể nào. Chớ nói Liễu Hạ Huệ bọn họ sớm liền rời đi, cho dù bọn họ không hề rời đi, hắn cũng sẽ không dễ cùng người như vậy chung một chỗ. Cho nên, đường ra hay lại là do hắn tự mình đi tìm tòi đi. Nơi này là địa phương nào? Đi không biết bao lâu, Ngô Thần đột nhiên dừng lại, hắn cảm ứng một chút, phát hiện nơi này hắn cơ hồ là hoàn toàn xa lạ. Trước hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, không biết nơi này là địa phương nào, cảm ứng một chút, không phát hiện dị thường gì. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ma sơn to lớn như vậy, hắn không thể nào mỗi một chỗ cũng đi khắp đi. Giống, đang lúc này, từ phía trước truyền tới một cái tiếng gào thét, giống như là có cái gì kinh khủng quái thú núp ở trong đó như thế. Đây là thanh âm gì? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn phía trước, cùng những địa phương khác như thế, nơi này cũng là sương mù nồng nặc, nghiêm trọng trở ngại tầm mắt, chỉ có dựa vào linh hồn lực tới tiến hành dò xét. Nhưng là, làm Ngô Thần thả ra linh hồn lực tiến hành dò xét thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện phía trước không gian không biết là nguyên nhân gì, ngay cả linh hồn lực đều cơ hồ là mất đi hiệu lực. Căn dò xét không bao nhiêu cự ly, trong này nhất định là có bí mật gì. Ôm hiếu kỳ, Ngô Thần đi vào, lần trước hắn tìm xuất khẩu, kết quả lấy thất bại mà kết thúc, vậy thì chứng minh hắn lần trước sở hành đi bộ tuyến không đúng. Vì vậy, hắn yêu cầu thay đổi một con đường khác tuyến, mà chỗ này, trước hắn chưa có tới, vừa vặn phù hợp hắn thay đổi đường đi yêu cầu. Đi không bao xa, đột nhiên, một cổ nồng nặc hàn khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hàn khí này thập phân mãnh liệt, có thể đông lạnh thân thể, lạnh quá, Ngô Thần không nhịn được đánh dùng mình một cái, nơi này hàn khí, vô cùng bá đạo, lao thẳng tới, xâm nhập cốt tủy, phải đem hắn huyết dịch toàn thân cũng cho đông lại. Hỏa hoàng quyết, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, một cổ trích nhiệt năng lượng, từ trên người lao ra, dưới vào đến toàn thân các nơi, đuổi một cổ băng hàn chi khí. Hỏa hoàng quyết, đây là trên cái thế giới này hỏa thuộc tính tối công pháp đính cấp. Nó tu thành lực hỏa diễm. Vô cùng cường thịnh, rất nhanh, những thứ kia xâm nhập thân thể của hắn hàn khí liền bị khu trục cùng luyện hóa. Không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Cùng lúc đó, Hỏa Hoàng Quyết còn tạo thành một đạo hỏa diễm màng bảo hộ. Đạo này hỏa diễm màng bảo hộ, giống như là một tầng vững chắc bích chướng, vững vàng hộ vệ thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn khỏi bị chung quanh hàn khí xâm phạm. Giải quyết hàn khí vấn đề, Ngô Thần nhìn một chút phía trước, nhướng mày một cái, nơi này không gian, không chỉ có sương mù, còn có đáng sợ hàn khí. Ngoài ra, còn có một loại không biết là lực lượng gì đồ vật, áp chế linh hồn hắn lực, khiến cho linh hồn lực dò xét sợi tóc vung không bao nhiêu tác dụng. Ngô Thần có một loại dự cảm, ở trong này, có lẽ tồn tại cái gì không muốn người biết bí mật. Thoáng dừng một chút, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có thứ gì. Hưu, đi không bao lâu, đột nhiên, một loại to lớn ba động, từ bốn phía khí lưu bên trong truyền tới, ngay sau đó, Ngô Thần chính là cảm giác, một cổ cường đại lực lượng. Chính hướng hắn bao phủ tới, một cổ lực lượng, vô cùng khổng lồ, căn thì không phải là tinh cực cảnh cường giả, ngược lại giống như hóa long cảnh cường giả, lục giai đại yêu, Ngô Thần trong lòng lập tức dần hiện ra cái hạng này. Từ nơi này cổ khí tức cuồng bạo đến xem, tuyệt đối không phải ngũ giai yêu thú, nếu như hắn đoán không sai, đây cũng là yêu thú cấp 6, yêu thú cấp 6, tương đương với bọn họ thế giới loài người trong hóa long cảnh cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể đối phó. Cho dù là hiện tại hắn, gặp bực này cấp bậc yêu vật, đó cũng là phải nghiêm túc đối đãi, bằng không, căn bản không hề hy vọng gì. Chương 1013, Lục giai đại yêu. Nó tới, Ngô Thần thân thể rung một cái, tiến vào nhất cấp trạng thái chiến đấu, lần này hắn đối mặt đối thủ, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là thứ tiệt lục giai đại yêu, có thể so với hóa long cảnh cường giả vô thượng tồn tại. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hô, một cái to lớn móng vuốt lớn, trực tiếp hướng hắn cho cào xuống, một cái móng vuốt, vô cùng sắc bén, vô cùng to lớn, một tay nắm giữ ra, chung quanh khí lưu, trong khoảnh khắc liền bị chấn bể, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Tránh, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức né tránh, một cái móng vuốt, bá đạo vô cùng, một khi bị bắt, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, lăng lệ móng phong, ở Ngô Thần ngực trước mặt thổi qua, lăng lệ uy thế, tràn ngập ra, cả kinh hắn là hù dọa giật mình. Đáng sợ như vậy uy lực, thật là vô địch. Ngay sau đó, một cái lớn vô cùng cánh hướng đối phương hướng xông lại, vỗ cánh một cái, bốn phía không khí đều là nổ tung, lực lượng đáng sợ tạo thành một đạo kinh khủng cụ phong cuốn mà xuống, đem Ngô Thần toàn bộ gói đến. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đạo này cụ phong đánh bay, đảo lui ra ngoài xa 10 trượng, mới là rơi xuống trên đất, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Còn bà nó, Ngô Thần phun ra một búng máu, từ dưới đất bò dậy. Một cái này quái điểu thực lực, vô cùng đáng sợ, ít nhất hẳn là hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả. Đối mặt cường giả như vậy, lấy trước mắt hắn thực lực, đó là tương đối khó khăn, cơ hồ không có nửa chút phần thắng. Tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến trong thân thể, tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương, nhờ vào đó để ngăn cản quái điểu trảo tử cùng cánh. Hô, hắn tiên vương mới vừa thành hình, một cổ lực lượng khổng lồ, chính là trực tiếp đánh tới. Mang theo lăng lệ uy thế, hung hăng xông về hắn, lực lượng khổng lồ, cùng khổng lồ tiên vương đất đụng vào nhau, lập tức, một cổ cường đại lực lượng, dũng động đi ra, cuốn bốn phương tám hướng, là lúc, tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, giống như là phải bị nát bấy như thế, thật là mạnh. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, một cổ lực lượng, thật là vô cùng cường đại, suýt nữa đưa hắn tiên vương cũng cho nát bấy xuống. Chấn ma bia, Ngô Thần hét lớn một tiếng, từ trong thân thể đem chấn ma bia cho triệu hoán đi ra. Kinh khủng như vậy đồ vật, chỉ bằng vào đến hắn lực lượng cá nhân, đó là rất khó chiến thắng, vì vậy, hắn nhất định phải tá trợ ở chấn ma bia lực lượng, mới có hy vọng cùng quái điểu chống đỡ được. Một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, ánh sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, dần dần hóa thành một khối kim sắc bia đá, đây chính là chấn ma bia. Chấn ma bia vừa xuất hiện, không gian xung quanh kịch liệt rung động, bốc lên không ngừng, giống như kim sắc sóng biển, cuồn cuộn không ngừng, sóng dữ kinh không, kinh đào phách ngạn. Chấn ma bia chính là huyễn phụ chế tạo tuyệt thế pháp bảo, có sức mạnh mạnh mẽ, vừa xuất hiện liền toát ra hào quang óng ánh, bao phủ Ngô Thần cả người bóng người, một cổ hạo đại năng lượng ba động điên cuồng cuốn mở, đem chung quanh chính đang chấn động không gian cũng nhốt lại. Chấn ma bia, chấn áp vạn vật. Ngô Thần quát to một tiếng, siêu cường lực đo toàn bộ dưới vào đến chấn ma bia bên trong. Chấn ma bia tượng ánh sáng nở rộ, vô cùng sáng chói, một cổ cường đại uy áp từ trong đó thả ra ngoài, hướng một con kia quái điểu chấn áp xuống. Một con kia quái điểu thực lực cũng không phải là cái gì hư. Thấy Ngô Thần hướng nó chấn áp tới, cũng là căn không sợ, vung cánh, một cổ hung hãn vô cùng uy thế, trực tiếp cuốn đi ra, tiến lên đón Ngô Thần chấn ma bia. Hai cổ lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng vào nhau, lập tức, một cổ cường đại uy thế bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là run rẩy, cuồng liệt cơn bão năng lượng, từ nơi trung tâm cuốn mở, cuồng xông về bốn phương tám hướng, con quái điểu này, thực lực kinh người, ở chấn ma bia lực lượng đả kích bên dưới, vẫn là không chịu nửa chút ảnh hưởng, như thế thực lực như vậy, để cho Ngô Thần cũng đều hoàn toàn biến sắc, rất rõ ràng, hắn đối với con quái điều này thực lực có chút đánh giá thấp. Người này, ít nhất tương đương với hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thậm chí còn phải càng cường đại hơn. Ngô Thần hung hăng chắc lưỡi hít hà, gương mặt vô cùng ngưng trọng, con quái điều này thực lực, vô cùng kinh khủng, vượt qua hắn ban đầu phòng trừng, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Suy nghĩ một chút, Ngô Thần quyết định, hay lại là tận lực rời đi nơi này đi. Quái điểu thực lực thật đáng sợ, coi như là có chấn ma bia, hắn nếu muốn thắng được, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là có thể thắng, vậy cũng ắt phải là một trận thảm thiết khổ chiến, mà vừa vặn là hắn thật sự không muốn. Hắn bây giờ thân ở với ma trong núi, chung quanh có vô tận sương mù vờn quanh, nguy hiểm tùy thời đều có thể sẽ phát sinh, hắn cũng không muốn cùng người này tiến hành chết dập đầu, uổng phí hết chính mình lực lượng, vạn nhất gặp lại cái gì đáng sợ đồ vật, đến lúc đó, chỗ hắn cảnh đem sẽ trở nên càng nguy hiểm, cũng là càng không ổn. Gào, quái điểu gào kêu một tiếng, một cổ hung hãn uy thế, từ trên người nó lao ra, một cổ uy thế, vô cùng bá đạo, dị đoan kinh khủng, sức mạnh mạnh mẽ, chấn chung quanh sương mù đều là tản ra, căn liền chịu đựng không được quái điểu lực lượng. Quái điểu hai cánh vỗ, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, dẫn động chung quanh trong thiên địa khí lưu, điên cuồng dũng động, trực tiếp là hóa thành từng đạo cụ phong, xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Ngô Thần sắc mặt đại biến, từ quái điểu bão trong gió, hắn ngửi được một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm, mà quái điểu cụ phong, chỉ là từ uy thế đến xem, cũng biết vô cùng kinh khủng, trời mới biết khi này nhiều chút cụ phong chân chính đánh ra, lại sẽ cụ có cường đại cỡ nào lực lượng đâu rồi. Đơn giản là không dám tưởng tượng, nhất định phải mau sớm rút lui, quái điểu thực lực đáng sợ như vậy, cùng với đánh nhau, vô luận thắng bại, đều là cực kỳ không sáng suốt, cho nên, hay lại là sớm rời đi cho thỏa đáng. Lúc này, quái điểu công kích đã là đáp xuống, mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng quét ra, liền không gian đều là không chịu nổi, trực tiếp chính là bị vỡ nát, đáng sợ cụ phong, lôi xé mà xuống, từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, ngăn cản Ngô Thần toàn bộ đường đi, sau đó, bão phong hô khiếu, đáng sợ hấp lực, cuồng tràn ra, muốn bắt hắn cho nghiền nát. Chấn ma bia, đối mặt quái điểu công kích, Ngô Thần cũng là không có khác biện pháp gì, chỉ có thúc dục chấn ma bia, kim quang óng ánh, từ chấn ma bia bên trong bộc phát ra, sáng lạng vô cùng, sặc sỡ lóa mắt, chói mắt bức người, lực lượng tràn vào chấn ma bia bên trong, Ngô Thần hướng lên trời đánh ra một đạo cường đại công kích. Mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, xông về cơn lốc kia. Chương 1014, Thanh Y lão giả. Hai cổ lực lượng khổng lồ, liệt đánh vào đồng thời, khoảnh khắc, một cổ cường đại cơn bão năng lượng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, cuốn bốn phương tám hướng, nổ lớn, tạo thành kinh khủng hiệu quả, mãnh liệt năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, nhanh chóng khuếch tán ra, rơi xuống, mặt đất nhất thời liền bị nổ tung, một cổ mãnh liệt sóng sức mạnh, điên cuồng cuốn mà ra, một cái to lớn hố sâu, bất ngờ xuất hiện ở đại địa chi thượng, ánh sáng chợt lóe, Ngô Thần nhanh chóng từ tiên vương bên trong thoát thân đi ra, đỡ lấy chấn ma bia, hóa thành một đóa lưu quang, biến mất ở nơi này, một cái này quái điểu. Thực lực mạnh đến đáng sợ, khó chịu với cùng đối phương liều mạng, đó là cố hết sức không có kết quả tốt, cho nên, hay lại là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, tránh con quái điều này phong mang. Quái điều nhìn thấy Ngô Thần thoát đi, nhất thời là giận tím mặt, hai cánh khẽ vỗ, lập tức xông ra, giống như một tia chớp, quái chim tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, hai cánh khẽ vỗ, cuốn lên cuồng phong, nâng thân thể hắn, giống như là mũi tên rời cung, tao, quái tốc độ cùi bắp quá nhanh, căn không sánh bằng, Ngô Thần sắc mặt đại biến. Quái tốc độ cùi bắp, so với hắn đến, còn nhanh hơn rất nhiều, ở tốc độ một khối này nhi thượng, hắn căn liền không phải là đối thủ. Đang lúc này, một đôi cự chảo, hướng hắn cho cào xuống, này đôi cự chảo, vô cùng sắc bén, lực lượng thập phân kinh khủng, một móng bên dưới, đánh nát vạn vật, chấn ma bia, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục chấn ma bia kim quang bùng nổ, tiến lên đón quái điểu cự chảo, cự chảo cùng chấn ma bia đụng vào nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra. Phóng ra, quái điểu cùng Ngô Thần đồng thời đều bị đẩy lui, chạy mau, Ngô Thần không dám dừng lại, bóng người chợt lóe, thẳng vọt lên, chạy thẳng tới phương xa. Quái điểu lực lượng quá mạnh mẽ, hắn không muốn cùng cứng rắn hợp lại, có thể tránh thoát là tận lực tránh. Về phần chấn ma bia, hắn là không lo lắng, chấn ma bia chính là huyễn phụ sở luyện chế vô thượng pháp bảo. Liền Thất Nguyệt Ma Quân cùng Diệt Thế Chi Mâu cũng không làm gì được. Chớ đừng nói chi là con quái điểu này, nó chào tử cho dù là như thế nào đi nữa sắc bén, cũng đều là không có khả năng đem chấn ma bia cũng cho bóp nát. Gào, thấy Ngô Thần lại chạy trốn, quái điểu bực tức giận dữ, tên nhân loại này, lại nhất nhi tái theo hắn chào tử bên dưới chạy thoát. Nó thế nào cũng phải bắt hắn cho nát bấy xuống không thể. Hai cánh khẽ vỗ, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, quái điểu xông ra, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp. Còn bà nó, quái tốc độ cùi bắp sao lại nhanh như vậy? Một đường bay nhanh, Ngô Thần ở chập sương mù tán loạn, muốn thoát khỏi một con kia quái điểu. Nhưng là, để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là, con quái điểu kia không biết là làm sao làm, cuối cùng phong tỏa hắn, cho dù là ở nơi này trong sương mù, vẫn là theo sát hắn, để cho hắn là muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, ý thức được một điểm này, Ngô Thần cảm thấy cực kỳ nhức đầu, chỉ muốn thoát khỏi cũng thoát khỏi không. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một thanh âm, trưởng lão, trước mặt chắc là Liễu sư huynh bọn họ thật sự nhắc tới chỗ đó. Có người, Ngô Thần ngẩn ra, không nghĩ tới, ở loại địa phương này lại còn có thể nhìn thấy những người khác, nghe thanh âm đến xem, thật giống như còn không chỉ một cái người, Liễu sư huynh, chẳng lẽ là Liễu Hạ Huệ sao? Nghe được Liễu sư huynh tiếng xưng hô này, Ngô Thần cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ đến Liễu Hạ Huệ. Chẳng lẽ những người này là Thái Nhất môn người sao? Mặc dù thật tò mò, nhưng là hắn bây giờ không có dư thừa thời gian tới thám thính. Hắn bóng người chợt lóe, trực tiếp chính là xông về phương xa, bởi vì phía sau có một con quái điểu đã xông lại. Chính lom lom nhìn hắn, nhưng là, đang lúc này quái điểu hai cánh khẽ vỗ, đổi lại phương hướng, hướng ngoài ra một nơi phương hướng bay đi, Chuyện gì xảy ra, buông tha sao? Ngô Thần dừng lại, cảm thấy có chút nghi hoặc, không hiểu quái điểu đến cùng đang có ý gì, nhưng là, rất nhanh, hắn liền biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A, thật là lớn chim, đột nhiên, một cái tiếng kinh hô vang lên, Ngô Thần đất kịp phản ứng, nguyên lai, một cái này quái điểu phải đi giết người khác, cho nên mới buông tha hắn. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, quái điểu đi vừa vặn, ngược lại hắn cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục dây dưa. Nói như vậy, dứt khoát liền để cho người khác đi đối phó được, về phần những người này rốt cuộc là người nào, hắn bây giờ cũng không để ý, hay lại là tận lực xa cách nơi này đi, các ngươi từ từ chơi đùa đi, ta đi trước một bước. Ngô Thần xoay người rời đi, biến mất ở trong sương mù. Đây là Lục Giai Đại Yêu, ngay tại cách đó không xa địa phương, rất nhiều người ở chỗ này, bọn họ ngắm đến trên đỉnh đầu bọn họ to đại quái điểu. Hai chân đang không ngừng run lên, con quái điểu này, cánh rộng lớn, mở rộng ra tới có thể có dài chừng 10 trượng, ở bụng nó có một đôi to móng vuốt lớn, phía trên hàn quang thiểm thước, khí thế bức người, đoạt hồn nhiếp phách, từ nơi này phần uy thế đến xem, bọn họ là có thể nhìn ra, một cái này quái điểu, tuyệt đối là Lục Giai Đại Yêu, thực lực vô cùng cường đại, người bình thường căn liền đối phó không. Quái điểu gào kêu một tiếng, to lớn hai cánh khẽ vỗ, từng đạo cụ phong từ hai cánh bên trong bộc phát ra, xông về những người này. A, những người này thực lực cơ trên đều là tinh cực cảnh, mà con quái điểu này nhưng là Lục Giai Đại Yêu, tương đương với hóa long cảnh cường giả, bọn họ lại nơi nào có thể ngăn cản được đâu rồi. Quái điểu vỗ cánh một cái, bọn họ căn liền không chống đỡ được, trực tiếp liền bị hất tung ở mặt đất. Nghiệt xúc, dám ở Ra Thái Nhất Môn trước mặt phách lối. Một tên thanh y lão giả hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người lao ra. Hạo Hạo đáng đáng, cổ lực lượng này muốn xa so với người khác cường đại, rất rõ ràng là một gã hóa long cảnh cường giả. Đại diễn thánh tượng quyết, thanh y lão giả hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng cuồng bạo phóng lên cao, khí thế cường đại đưa tới chung quanh thiên địa dị biến, một cổ khổng lồ khí lưu từ bốn phương tám hướng tràn lên, tại hắn lực lượng cường đại thao túng bên dưới, trực tiếp là ngưng tụ tạo thành một con to lớn quang minh thánh tượng. Một con quang minh thánh tượng, dáng vô cùng khổng lồ, vượt qua xa cái đó bị Ngô Thần chém giết Trương Đào ngưng tụ ra tới thánh giống. Từng cổ một cuồng bạo khí thế từ thánh giống bên trong bộc phát ra, làm cho cả không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động. Giống, thánh giống gầm thét, mênh mông thánh quang bộc phát ra đi ra, bao phủ toàn bộ không gian, một cổ thánh quang vô cùng thánh khiết, vạn pháp bất xâm, ngay cả chung quanh sương mù cũng bị đuổi tản ra mở. Lần nữa quy về thanh minh, quái điểu ngẩng đầu, nhìn một người khổng lồ thánh giống, hét giận dữ một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, to lớn móng vuốt lớn hung hăng lấy ra, mang theo lăng lệ uy thế, chụp vào thánh giống, muốn đem nó cho nát bấy. Nghiệt xúc, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Thái Nhất Môn pháp quyết lợi hại. Thanh y lão giả bóng người đạm hóa, trực tiếp dần dần không nhìn thấy ở thánh giống bên trong, cùng thánh giống dung hợp làm một. Chương 1015, phân tích. Giống, thánh giống giống giận, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, nện bước đạp thiên nhịp bước, hung hăng xông về quái điểu. Quái điểu cùng thánh giống đụng vào nhau, lập tức một cổ mãnh liệt năng lượng từ nơi trung tâm bộc phát ra, còn như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, thao thao bất tuyệt. Bên dưới mọi người đều là ngẩng đầu nhìn quái điểu cùng thánh giống, trong lòng tràn đầy rung động. Đây là Lục Giai Đại Yêu cùng hóa long cảnh cường giả giữa chiến đấu, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là xuất sắc vạn phần. Giống, quái điểu thét dài, hai cánh khẽ vỗ, cuồng bạo cụ phong xé mà xuống, hung hăng hướng thánh giống tiến lên. Đối với thanh y lão giả phát động hung công kích, thanh y lão giả cũng là không yếu thế chút nào, thúc giục thánh giống nện bước đạp thiên nhịp bước, hùng hồn khí thế bộc phát ra, cùng quái điểu mở ra kịch liệt giao phong. Mãnh liệt năng lượng chấn động không ngừng, cuốn bốn phương tám hướng. Ngoài trăm thước, Ngô Thần chính nhanh chóng phi hành, hắn cảm ứng được đến từ phía sau cường đại ba động, hắn hiểu được đây là quái điểu kia cùng trước kia nhóm người kia chiến đấu lên. Đánh đi đánh đi, hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, quái điểu kia thực lực vô cùng cường đại, hắn đã từng cùng chi chiến đấu qua, cho dù là có chấn ma bia nơi tay, hắn là như vậy không có biện pháp gì có thể áp chế ở. Bất quá bây giờ được, có những ngu ngốc kia ở, hắn cũng không cần phí sức. Không có ngừng lưu, Ngô Thần tiếp tục tiến lên, không biết bay bao lâu, đột nhiên, một cổ mãnh liệt lực lượng hướng hắn đánh, Ngô Thần mặt liền biến sắc, bóng người chuyển một cái, lắc mình trở ra, tránh một kích này. Mãnh liệt lực lượng đánh trên đất, khiến cho mặt đất nổ bể ra, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Chuyện gì xảy ra? Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là thất kinh, nơi này trên đất chất đầy hài cốt, khắp nơi đều là, những hài cốt này phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, có rất nhiều thậm chí là bị không biết lực lượng gì cho chấn vỡ. Ngô Thần đáp xuống, liếc một cái những hài cốt này, phát hiện những hài cốt này cũng không đơn thuần chỉ có nhân loại, hơn nữa còn có những sinh vật khác, thận thú, không gian chi trùng vân vân và vân vân đều có. Đây là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện một cụ rất kỳ quái hài cốt, hắn đem bộ hài cốt cầm lên, nắm ở trong tay, tỉ mỉ nhìn, đi qua nhận sau, hắn phát hiện cuối cùng một cụ dê cốt, nơi này tại sao có thể có dê cốt đây? Nhận ra bộ hài cốt thuộc tính, Ngô Thần thất kinh, bởi vì hắn nhớ, bên trong không gian này căn bản không hề dê loại sinh vật này tồn tại. Nếu không có dê loại sinh vật này, như vậy, dê cốt lại vừa là đến từ đâu đây? Nhìn một chút có còn hay không những sinh vật khác đi. Ngô Thần ở chỗ này nhìn kỹ, đi qua tinh tế kiểm tra, kết quả càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Nơi này hài cốt, không đơn thuần chỉ có dê cốt, cũng có xương trâu, xương heo, nhím cốt chờ cấp sinh vật xương, ở chỗ này cũng là có thể tìm được. Chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy ngoại giới sinh vật xương đây? Ngô Thần cảm thấy nghi hoặc không hiểu, cái không gian này, vật liệu là rất thiếu thốn, phổ biến ăn sinh vật, cũng chính là không gian chi trùng, còn lại một ít sinh vật. Nói cách khác thận thú loại này sinh vật, cũng là mọi người bắt được đối tượng, nhưng là, hắn ở nơi này chính là không có phát hiện qua bất kỳ dê bò cấp sinh vật A. Nếu ở chỗ này không từng có những sinh vật này, như vậy, những sinh vật này hài cốt, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Trực giác nói cho hắn biết, nơi này nhất định là cất giấu bí mật trọng đại. Chờ một hồi, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì mấu chốt, hắn nhớ, trước hắn bị quái điểu cho đuổi bắt, đang chạy trốn trong quá trình, thật giống như nghe được một câu nói kia là nói thế nào? Ngô Thần tử ngẫm nghĩ một chút, rất nhanh, hắn liền nhớ lại đến, câu nói kia hình như là nói như vậy, trưởng lão, trước mặt chắc là Liễu sư huynh bọn họ thật sự nhắc tới chỗ đó. Đúng, chính là chỗ này câu, Ngô Thần đất vỗ đùi, hắn rốt cục thì nhớ tới, lúc ấy hắn, nghe được Liễu sư huynh ba chữ kia thời điểm, còn theo bản năng liền phản ứng ra Liễu Hạ Huệ ba chữ kia tới đây. Những lời này, lúc ấy hắn, có lẽ là không thế nào để ý, cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được, trong lời này, thật ra thì cất giấu cực kỳ phong phú tin tức, ở chỗ này. Không ngại lớn gan suy đoán, kia trong dân cư lời muốn nói Liễu sư huynh, chính là Liễu Hạ Huệ, như vậy, ý những lời này nói đúng là, Liễu Hạ Huệ đã từng tới phụ cận đây một cái địa phương nào đó. Một điểm này có khả năng là rất lớn, bởi vì trước đó, Liễu Hạ Huệ đám người bọn họ từng tại ma trong núi bị kẹt suốt 5 tháng. Căn sẽ không tìm được đường ra, 5 tháng, có thể đi rất nhiều nơi, không chừng đem ma sơn các ngõ ngách cơ thượng toàn bộ đều đi khắp. Đây đều là có thể, cho nên, Liễu Hạ Huệ đã tới phụ cận đây, thậm chí là hắn bây giờ vị trí phương. Đối phương đều là đã tới, đây đều là rất có thể sự tình. Lúc này, Ngô Thần lại đem những lời này tháo gỡ ra đến, từ những chữ này vào tay tiến hành phân tích, Liễu sư huynh, bây giờ đã trải qua sơ bộ phán định là Liễu Hạ Huệ. Đây là không có chuyện gì để nói, bọn họ, cái này cũng không khó giải thích, bởi vì lúc ấy đi theo Liễu Hạ Huệ người, còn có hơn 10, bọn họ là một đội người, thật sự nói tới chỗ, thật ra thì cũng không đặc biệt gì hàm nghĩa, chính là bọn hắn nhắc tới phụ cận đây một chỗ nào đó. Cô thả liền bước đầu phán định là hắn bây giờ thật sự ở cái địa phương này đi. Ngược lại không phải là ở chỗ này, chính là ở phụ cận, không có gì khác nhau. Bất quá, cẩn thận vừa phân tích những chữ này, Ngô Thần phát hiện một vài vấn đề, Liễu Hạ Huệ bọn họ tại sao phải nhắc tới chỗ này, mà không phải nâng lên nắm tay địa phương. Hơn nữa, nhắc lên chỗ này còn không ngừng là Liễu Hạ Huệ một người. Những người khác cũng đồng dạng là nhắc tới, vậy thì chứng minh chỗ này rất kỳ lạ, giá trị cho bọn họ trọng điểm miêu tả, cũng làm người ta cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì địa phương, có thể đáng cho bọn họ những người này nói tới. Ở phụ cận đây, lại có chỗ nào kỳ lạ đây? Chợt, hắn nhìn một chút bên dưới những hài cốt này, đột nhiên hắn có một cái lớn gan suy đoán, có lẽ, nơi này thật sự là Liễu Hạ Huệ bọn họ thật sự nhắc tới chỗ đó. Vì vậy địa phương, hắn lần đầu đến thời điểm, liền cảm thấy rất kỳ lạ, trên đất có đại lượng hài cốt, hơn nữa những hài cốt này bên trong, có rất nhiều hài cốt hay lại là thế giới bên ngoài trong động vật cốt cách. Liễu Hạ Huệ bọn họ với hắn, là tới từ ở thế giới bên ngoài, không thể nào không nhận biết dê bò cấp sinh vật hài cốt. Lúc này, trở lại lúc ban đầu vấn đề kia, nơi này vì sao lại có những thứ này dê bò hài cốt đâu rồi? Những hài cốt này lại vừa là đến từ đâu đây? Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi lắc đầu một cái, thầm mắng mình ngu xuẩn, những thứ này dê bò hài cốt đến từ đâu? Vậy không cũng rõ ràng là gì ấy ư? Nhất định là từ thế giới bên ngoài trong đến, bởi vì là trong cái không gian này căn bản không hề những sinh vật này. Thêm, chương 1016, lực lượng thần bí. Chẳng lẽ nơi này chính là thế giới bên ngoài cùng cái không gian này liên tiếp điểm sao? Ngô Thần đột nhiên có một cái cực lớn gan suy đoán. Nếu như nói hắn suy đoán là chính xác, như vậy, hết thảy các thứ này vấn đề, liền cũng có thể được rất tốt giải thích. Nhưng là, nếu như nơi này thật là cái đó liên tiếp điểm, như vậy, thế nào từ nơi này đi vào, làm sao từ nơi này đi ra ngoài đâu rồi? Đây là đặt ở trước mắt hắn vấn đề lớn nhất. Ngô Thần nhìn một chút, lại lâm vào to lớn mê muội. Nơi này không gian, là hoàn toàn phong bế, căn liền không thấy được nửa chút khe hở. Nhìn tới nhìn lui, Ngô Thần cũng không có nhìn ra một manh mối gì đến. Hắn quyết định đi thử một lần, bởi vì nơi này sương mù bao phủ, ánh sáng là thông qua thị giác, chỉ sợ là khó mà phân biệt, cộng thêm thượng khe hở không gian một loại đều là rất nhỏ hẹp. Mắt thường là cơ tượng không thấy rõ, Cho nên, chỉ có đích thân đi khảo sát, mới có thể phân biệt thiệt giả hư vô. Ngô Thần bay lên, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, kim quang óng ánh, bao phủ toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều hóa thành một cái kim màu đồng người. Kim quang phóng xạ, Ngô Thần thúc dục kim quang, nổ bắn ra mở ra, kim quang óng ánh, phô thiên cái địa mà xuống, khiến cho chung quanh sương mù cũng bị đuổi tản ra, toàn bộ không gian tất cả thuộc về một loại thanh minh trạng thái. Tiên nhãn mở, Ngô Thần mi tâm khuyến khích, dần dần nứt ra, một con mắt từ mi tâm trong tách ra, đây là tu hành giả một loại thần thông chi thuật, tương tự với bọn họ luyện đan sư đan mắt, một khi sử dụng, có thể nhìn thấu hư vọng, phá vỡ hư minh, là lúc, bốn phía hết thảy đều là thu hết vào mắt, nhìn đến rất rõ ràng. Chân chân thiết thiết, nhưng là, Ngô Thần nhưng là càng mê muội, bởi vì hắn nhìn nửa ngày, nhưng là từ đầu đến cuối không phát hiện, nơi này có nửa chút khe hở, cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết, ở tiên dưới mắt, bất kỳ ẩn núp, đều là không có chút nào ẩn trốn, nhưng mà, lần này hắn lại là không hề phát hiện thứ gì, chẳng lẽ ta đoán sai sao? Ngô Thần càng là nghi ngờ, Bách Tư bất đắc kỳ giải, đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi xuống. Hung hăng hướng Ngô Thần dưới sự xung kích, Ngô Thần thất kinh, liền vội vàng thu hồi tiên nhãn, ở tiên nhãn dưới trạng thái, hắn căn chính là không có biện pháp thi triển ra bất kỳ công kích nào. Mắt thấy cổ lực lượng này liền phải đặt xuống đến, đột nhiên, từ trên người hắn lao ra một cây đao, tiến lên đón một cổ lực lượng khổng lồ, đồ long đao, lực lượng khổng lồ, nặng nề đập ở đồ long đao phía trên, toàn bộ đồ long đao đều là run rẩy kịch liệt, từng cổ một mãnh liệt năng lượng, ở đồ long đao phía trên hội tụ, không ngừng phá hủy đồ long đao. Phải đem đồ long đao cho nát bấy xuống, nhưng là, đồ long đao có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là thứ thiệt địa giai trung phẩm linh bảo. Ngoài ra, thanh đao này chất liệu cũng là hết sức đặc thù, là do huyền tinh thiết cho chế tạo thành, bền chắc không thể gãy. Cho nên, một cổ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào làm gì được đồ long đao. Ngô Thần ngưng mắt nhìn đồ long đao, phía trên này lực lượng, dường như với tầm thường lực lượng có chút khác biệt, nhìn như là lôi lực, tuy nhiên lại không giống, nhìn một hồi, không nhìn ra manh mối gì. Ngô Thần quyết định tự mình đi thử một chút, nhìn một chút một cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì thuộc tính lực lượng. Nâng tay phải lên, Ngô Thần cầm cán đao, lập tức, một cổ cường đại lực lượng từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài. Tác dụng ở hắn trên tay phải, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, tay trái trực tiếp bị đánh văng ra, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, khiến cho toàn thân hắn không nhịn được đều là run rẩy lên. Đây là lực lượng gì à? Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, loại lực lượng này vô cùng cường đại, cho nên ngay cả thân thể của hắn cũng có thể phá hư. Phải biết, hắn hiện tại thân thể, đi qua bắt diệt kim thân quyết cường hóa, đã kinh biến đến mức cường hoành phi thường, một loại lực lượng, căn chính là không làm gì được. Lập tức, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, cuồn cuộn linh lực, từ trên người lao ra, điên cuồng luyện hóa những thứ này ăn mòn vào cơ thể năng lượng kỳ dị. Hỏa hoàng quyết, đây là một môn thần kỳ pháp quyết, tuy là hỏa thuộc tính, nhưng là lại có thể luyện hóa thế gian bất kỳ hình thức năng lượng. Từ lấy được hơn nữa tu hành cái môn này pháp quyết tới nay, Ngô Thần còn cho tới bây giờ không có phát hiện có lực lượng gì là hỏa hoàng quyết không cách nào luyện hóa, nhưng là một loại hình thức năng lượng vô cùng bá đạo, cho dù là hỏa hoàng quyết lại cũng là không làm gì được. Cái này làm cho Ngô Thần cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, đây rốt cuộc là lực lượng gì, ta ngược lại là không tin còn có hỏa hoàng quyết không cách nào luyện hóa năng lượng. Ngô Thần ngược lại là không tin cái này, ta hỏa hoàng quyết kia là phi thường thần kỳ một loại pháp quyết, đối với bất kỳ hình thức năng lượng đều là có thể luyện hóa, chỉ cần hắn lực lượng đủ. Ngô Thần vận chuyển hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, bao quanh một cổ lực lượng, muốn mạnh mẽ đem cho luyện hóa hết. Ở hỏa hoàng quyết không ngừng luyện hóa bên dưới, rốt cuộc một loại hình thức năng lượng bị luyện hóa hết. Ngô Thần thở dài một hơi, hỏa hoàng quyết là hắn thấy qua thần kỳ nhất pháp quyết, ở trên thế giới này cũng chưa có nó sở luyện biến hóa không sức mạnh. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ngô Thần cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, rất rõ ràng đó cũng không phải tầm thường lực lượng, bằng không. Không dễ bá đạo như vậy. Lúc này, Ngô Thần nhìn về phía đồ long đao. Vào giờ phút này, đồ long đao vẫn còn ở với một cổ lực lượng làm đấu tranh. Một cổ lực lượng, cực kỳ bá đạo, lóng lánh không ngừng, phải đem đồ long đao cho nát bấy xuống. Nhưng là, đồ long đao chất liệu vô cùng đặc biệt, chính là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành. Cho dù là một loại kỳ lạ năng lượng, cũng thì không cách nào đem cho phai mờ xuống. Thấy vậy, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, đảm nhiệm đồ long đao cùng loại năng lượng này tương đối trì. Loại này rèn luyện, đối với đồ long đao mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, có thể khiến cho càng sắc bén, càng bá đạo. Khỏi nhìn đồ long đao bây giờ đã tấn cấp trở thành địa giai trung phẩm linh bảo, sức mạnh lớn phúc độ kéo lên, nhưng là nó nếu muốn tiến hóa thành là mạnh hơn nhất cấp linh bảo, còn cần đi qua tràn đầy thời gian dài không ngừng rèn luyện, không ngừng ma luyện mới có cơ hội đánh vào tầng thứ cao hơn. loại này độ khó, thậm chí muốn so với bọn hắn tu sĩ tấn cấp độ khó còn lớn hơn. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn một chút chỗ cao, một cổ kỳ lạ năng lượng, chính là từ chỗ cao đánh xuống, nếu như hắn đoán không lầm, bí mật này hẳn liền ở trên mặt này. Ngô Thần bay lên, hướng càng chỗ cao địa phương phóng tới, vô luận như thế nào, hắn đều muốn dò rõ nơi này bí mật, bởi vì hắn có một loại trực giác mãnh liệt, có lẽ, nơi này thật là cái không gian này cùng thế giới bên ngoài liên tiếp điểm. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, như vậy, hắn là nhất định phải tìm tới cái đó chính xác liên tiếp điểm chỗ. Tiến tới từ nơi này xông ra, trở lại nguyên lai trong thế giới, chương 1017, Bạch Phát lão giả. Oanh, lại vừa là một cái liệt giao phong, thanh y lão giả cùng quái điểu đồng thời bị đẩy lui. Năng lượng thật lớn, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, xúc sinh này, thực lực thế nào mạnh như vậy, thanh y lão giả càng đánh càng giật mình, quái điểu thực lực, vô cùng cường đại, liền hắn đều thì không cách nào tiến hành áp chế, đơn giản là khó mà tin được, gào, đang lúc này, quái điểu lệ hống một tiếng, to lớn hai cánh vỗ, từng cổ một lực lượng cường đại, từ nơi này một hai cánh bên trong lao ra, trong chớp mắt hóa thành một cổ cường đại phong bạo, một cơn bão táp, sức gió thập phần cường đại, phô thiên cái địa mà xuống. Cuốn lên bốn phương tám hướng, cái này phong bạo, thật là mạnh, bên dưới, tất cả mọi người là không nhịn được kinh hoàng, liền vội vàng thúc giục lực lượng, để chống đỡ một cổ siêu cường cuồng phong, nhưng là, một cơn gió lớn, lực lượng quả thực quá mạnh, cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó, vẫn là không cách nào ngăn cản được, dù sao, bọn họ cũng không có thanh y lão giả cường đại như vậy thực lực. Nghiệt xúc, đừng ngông cuồng, thanh y lão giả hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người lao ra, thánh giống gào thét, cuồng bạo khí thế. Cuốn tứ phương, đỡ lấy hung hãn uy thế, hướng quái điểu tiến lên, quái điểu gào thét, hai cánh vỗ, hai móng cắt ra, tạo thành từng đạo lăng lệ phong nhận, giống như tay cầm sắc bén cương đao, phô thiên cái địa xuống, thanh y lão giả sắc mặt đại biến, cái này phong nhận bên trong, hàm chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng, vật chất hữu hình một khi đụng phải, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cắt nhỏ, hóa thành bụi, cho ta chĩa vào, thanh y lão giả hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng, toàn bộ bộc phát ra, siêu cường thực lực. Khiến cho được không gian xung quanh đều run rẩy, giống, thánh giống gào thét, kêu to cuồng nộ, thần thánh chi lực, lao ra, ngạnh hám quái điểu phong nhận, lực lượng khổng lồ, một lần nữa liệt đụng vào nhau, cuồng bạo kinh khí, từ đụng nhau điểm lao ra, không ngừng cắt rời không gian xung quanh, phải đem không gian xung quanh cũng cho nát bấy xuống, đầy tớ đều là kinh hồn bạt vía, quái điểu thực lực phi phàm, kinh khủng phong nhận đánh xuống, mặt đất đều là bị cắt mở, lưu lại một đạo đạo ngân tích. Giống như là bị một thanh khổng lồ bàn chải cho phớt qua như thế. Đang đứng ở lòng rung động bên trong, đột nhiên, một cái quát chói tai âm thanh từ trên trời hạ xuống. Nghiệt chướng, chớ có càn rỡ, đột như kỳ lai tiếng hét lớn, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Đều là ngẩng đầu, nhìn phía trên sương mù không gian, vẻ mặt trở nên kích động lên, thái thượng trưởng lão tới, tất cả mọi người đều là kích động, chỉ thấy phía trên trong không gian, sương mù đang ở bốc lên lăn, không ngừng chấn động, một cổ năng lượng khổng lồ đang ở hội tụ. Không ngừng dũng động, một cổ năng lượng, vô cùng khổng lồ, ngay cả hóa long cảnh cường giả, ở nơi này như vậy lực lượng trước mặt, đó cũng là lộ ra là thập phân nhỏ bé, gần như là nhỏ nhặt không đáng kể, gào, quái điểu hét giận dữ, rất rõ ràng, nó cũng là cảm giác một cổ cường đại năng lượng, cái này làm cho nó sâu trong nội tâm đều là cảm thấy một loại thật sâu sợ hãi. Như vậy có thể thấy, người vừa tới thực lực, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cánh khổng lồ một cánh, quái điểu quay đầu đi, đáng sợ như vậy tồn tại. Nó căn liền không phải là đối thủ, chỉ có thoát đi, nhưng là, còn không đợi bay xa, đột nhiên, một cổ cường đại năng lượng, từ trong sương mù đánh tới, giống như lôi đình một dạng chấn động bát phương, gào, quái điểu kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một đòn đánh trúng, lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào trên người nó, đưa nó cho đánh ngã xuống, rơi ở trên mặt đất, ngồi đến chỗ này, còn muốn càn rỡ, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả hạ xuống, ở trên người hắn, có siêu cường lực đo, hào quang óng ánh. Giống như một vầng mặt trời chói chang một dạng khiến cho chung quanh sương mù cũng bị khu trục mờ. Không cách nào nữa đến gần, bái kiến thái thượng trưởng lão, mọi người lễ bái trên đất, đây là bọn hắn thái nhất môn thái thượng trưởng lão, có tuyệt đối cao quý uy nghiêm, đứng sau tông chủ, địa vị tôn quý, không người dám mạo phạm, lên, tạ thái thượng trưởng lão, mọi người đứng lên, nhìn Bạch Phát lão giả, tâm thần đều là trở nên cuồng nhiệt, có thái thượng trưởng lão ở, bọn họ còn sợ gì chứ, các ngươi thế nào không đi, chỗ đó tìm tới sao? Bạch Phát lão giả hỏi, thanh y lão giả đạo, trở về thái thượng trưởng lão, nếu như Liễu Hạ Huệ bọn họ lời muốn nói không tệ. Chỗ đó liền ở phụ cận đây, tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm được, nếu ở phụ cận đây, kia còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không nhanh chóng đi tìm. Dạ, thái thượng trưởng lão, mọi người lập tức tách ra, phân tán tứ phương đi, trong sương mù, một địa phương khác, Ngô Thần một mình hắn ở chỗ này, tìm khả năng tồn ở tọa độ không gian, Nhưng là, hắn tìm nửa ngày, vẫn là không có nửa điểm nhi vết tích, còn bà nó, nơi này đến cùng phải hay không thế giới bên ngoài cùng cái không gian này liên tiếp điểm. Ngô Thần Lâm vào to lớn mê mang, hắn đều đã ở chỗ này tìm lâu như vậy, toàn bộ thủ đoạn, đều là đã sử dụng, vẫn là không có tìm được cái không gian kia liên tiếp điểm ở địa phương nào. Chẳng lẽ nói, hắn toàn bộ suy đoán, cũng là sai lầm sao? Thái thượng trưởng lão, các ngươi nhanh, đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, Ngô Thần thất kinh, có người tới, không có quá nhiều cân nhắc, Ngô Thần ngay lập tức sẽ không có vào trong sương mù. Tao bánh ngọt, đồ long đao, đột nhiên, Ngô Thần nhớ tới đồ long đao. Trước đây, đồ long đao một mực ở cùng một loại lực lượng thần bí đang dây dưa. Hắn cũng không có đi quản, hiện tại hắn mới nhớ một điểm này, đồ long đao, trở về, Ngô Thần rời đi kêu gọi đồ long đao, cảm ứng được hắn kêu gọi, đồ long đao ngay lập tức sẽ bay ra ngoài. Người nào, đang lúc này, một cái thanh âm mà vang lên, ngay sau đó, hai người nhanh chóng hướng về qua. Hàn, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Không có, không hề phát hiện thứ gì. Cái này thì kỳ quái, chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Vừa mới ta rõ ràng liền thấy, thật giống như có vật gì ở trước mắt thoáng qua. Có lẽ là đi, không cần lo, thái thượng trưởng lão hòa trưởng lão bọn họ rất nhanh thì tới. Hai người khắp mọi nơi nhìn một chút, cảm ứng một chút, không có phát hiện cái gì. Kết quả là liền thư thái, cũng còn khá không bị phát hiện. Trong sương mù, Ngô Thần ngừng thở, ngay cả khí tức đều là thu liễm, mới vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Hai người kia thực lực, ngược lại không có gì cùng lắm, nhưng mà tinh cực cảnh, bằng thực lực của hắn, đó là dễ dàng ứng đối, nhưng là, bọn họ còn nhắc tới trưởng lão và thái thượng trưởng lão. Cái này thì để cho hắn có chút kiêng kỵ, nhất là thái thượng trưởng lão, hắn suy đoán, rất có thể sẽ là truyền kỳ cảnh cường giả, nếu như nói thật là truyền kỳ cảnh cường giả, như vậy, bằng hắn lúc này thực lực. Cho dù là có chấn ma bia loại bảo vật này, đó cũng là không có nửa điểm nhi phần thắng, bởi vì với nhau chênh lệch cảnh giới quả thực quá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.